Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Hắc Phong Lĩnh, chương 7, Hắc Phong Lĩnh, Lâm Phong đi tới một chỗ trống trải nơi, trong lòng hơi có chút lạnh ý, đây chính là cường giả vi tôn thế giới, coi mạng người như rơm rác, nói giết liền giết, chỉ cần thực lực ngươi cường. Hắn bất quá là trong lúc vô tình tiến vào một đường ngày mà thôi. Hơn nữa chỉ là liếc mắt nhìn liền bối quá thân đi. Nhưng Liễu Phỉ, nhưng muốn giết hắn, cho dù bọn họ là đồng nhất tông môn đệ tử, tiễn vũ hồn nắm giữ giả có thể lần theo giết địch. Lực công kích cũng mạnh, nhưng nếu như gần người, ta chắc chắn đối với nàng một đòn giết chết. Lâm Phong đối với mình sử dụng cái kia một chiêu bạt kiếm thuật vẫn là phi thường hài lòng, nhanh như chớp giật, thế như sấm đánh, trong nháy mắt đem mũi tên bổ nứt, không có uổng phí hắn nhẫn nhịn tinh thần dày vò tu luyện nó. Phải biết, Lâm Phong hắn ở trên vách đá tu luyện 7 ngày, vẫn là đang tu luyện bạt kiếm thuật. Hơn nữa sử dụng hắc ám vũ hồn tăng lên ngộ tính của chính mình tu luyện. Chỉ có ở tinh thần không cách nào chống đỡ thời điểm hắn mới thu lại vũ hồn. Sau đó ở này trống không khoảng cách tu luyện lướt qua thân pháp. Liễu Phỉ, Lâm Phong âm thầm đem khuôn mặt đó ghi nhớ. Lập tức mang tới một ít gỗ. Dùng nhuyễn kiếm ma sát hòn đá sinh ra hỏa diễm. Chất lên đống lửa cầm quần áo hơ cho khô. Ở Lâm Phong cách đó không xa, bốn bóng người xuất hiện ở cái kia, hẳn là đều là Vân Hải Tông người. Bên kia có người, chúng ta mời hắn cùng đi chứ. Thêm một cái nhiều người một phần sức mạnh, trong đó một thanh sam thanh niên mở miệng nói rằng, chính là không biết tu vi của hắn làm sao. Vóc người khôi ngô thanh niên nhếch miệng cười cợt, cũng không phản đối. Nói bốn người hướng về Lâm Phong bên này đi tới. Trong bốn người duy nhất nữ tử nhìn thấy Lâm Phong ở trần thân thể, không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, xin chào, ngươi có thể mặc áo phục sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thiếu nữ một chút, tuy không bằng Liễu Phỉ xinh đẹp như vậy, nhưng ngũ quan đoan trang thanh tú, da rẻ nhẵn nhụi bóng loáng, được cho đất thiêng nảy sinh hiền tài, đặt ở kiếp trước tuyệt đối là đại mỹ nữ. Bất quá từ trước đây cái kia Lâm Phong trong ký ức hắn biết được thế giới này nữ nhân xác thực muốn so với hắn thế giới kia nữ nhân đẹp đẽ nhiều lắm. Hay là bởi vì tu luyện duyên cớ đi. Được rồi, Lâm Phong cũng không phải khó nói người. Ngược lại từ nhỏ chịu khổ hắn làm người đơn giản tùy ý, tốt vô cùng ở chung. Có chuyện gì không? Lâm Phong mặc quần áo tử tế, quay về tới được bốn người hỏi. Là như vậy, chúng ta muốn đi Hắc Phong lĩnh săn giết yêu thú, muốn mời ngươi đồng thời đạt được thú hạch chia đều, không biết ngươi có hứng thú hay không? Thanh sam thanh niên giải thích một tiếng. Hắc Phong lĩnh là ở vào biển Mây Sơn mạch mặt phía bắc yêu thú rừng rậm, cực kỳ bao la, có đệ tử suy đoán này Hắc Phong lĩnh khả năng so với toàn bộ biển Mây Sơn mạch còn muốn lớn hơn. Nhiều lắm, mà Vân Hải Tông lựa chọn ở chỗ này thành lập tông môn, rất khả năng cũng cân nhắc Hắc Phong lĩnh mảnh này yêu thú rừng rậm ở bên trong. Dù sao, yêu thú rừng rậm đối với võ tu mà nói, liền có thể lấy tôi luyện thực lực. Còn có thể thông qua săn giết yêu thú thu được yêu thú da lông cùng với thú hạch đổi lấy một ít đối với võ giả thứ hữu dụng. Được, ta đồng ý. Lâm Phong hầu như không có cân nhắc đáp đồng ý. Hắn xác thực muốn đi mở mang một thoáng. Quá tốt rồi, như vậy chúng ta có 5 người. Chỉ cần không đụng tới 9 cấp yêu thú thì sẽ không có việc. Thiếu nữ thấy Lâm Phong đáp ứng có chút cao hứng, bốn người bọn họ trong tu vi cao nhất chính là không thích nói chuyện thanh niên mặc áo trắng. Khí vũ cảnh tầng 8 tu vi, ba người bọn họ thì lại đều là khí vũ cảnh tầng 7. Lâm Phong cũng đồng dạng là Vân Hải Tông đệ tử, với bọn hắn tuổi sấp xỉ, hẳn là cũng sẽ có khí vũ cảnh tầng 7 tu vi. Chí ít đúng là tầng 6, mà phổ thông yêu thú chia làm 9 cấp, đối ứng khí vũ cảnh tầng 9 cảnh giới. Bởi vậy người cảm thấy chỉ cần không đụng với 9 cấp yêu thú hoặc là càng mạnh mẽ hơn linh yêu thú, bọn họ liền sẽ không gặp nguy hiểm. Huynh đệ, ta tên Thanh Y, đây là sư huynh Hàn Man, sư muội Tĩnh Vân, còn có tu vi lợi hại nhất Cảnh Phong. Thiếu niên áo xanh quay về Lâm Phong giới thiệu. Khôi ngô thanh niên Hàn Man cùng thiếu nữ Tĩnh Vân đều quay về Lâm Phong mỉm cười ra hiệu. Chỉ có tu vi kia cao nhất thanh niên mặc áo trắng sắc mặt cao ngạo, sắc mặt lãnh đạm. Ta tên Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười nói. Phế vật Lâm Phong. Thanh niên mặc áo trắng Cảnh Phong lần thứ nhất mở miệng, tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Phong một cái nói. Tĩnh Vân sư muội, xem ra chúng ta là đang lãng phí thời gian. Kéo lên hắn tuyệt đối là trói buộc. Ba người khác hiển nhiên cũng đã từng nghe nói Lâm Phong đại danh. Vân Hải Tông đệ tử ngoại môn quá nhiều, bọn họ chưa từng thấy Lâm Phong bình thường, nhưng tên Lâm Phong bọn họ vẫn là biết đến. Lâm Phong nhíu nhíu mày, ba người kia thì lại có vẻ hơi lúng túng. Lâm Phong sư đệ, Cảnh Phong thiên phú rất cao, khí vũ cảnh tầng 8 tu vi, người khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn, coi như không nghe, quen biết chính là duyên. Chúng ta đồng thời, khôi ngô thanh niên Hàn Man đúng là khá là sảng khoái. Hào khí nói, đúng, sư huynh nói không sai. Thanh Y cùng Tĩnh Vân cũng đều tán thành, mà thanh niên mặc áo trắng Cảnh Phong nhưng là hừ lạnh một tiếng. Nhưng là không nhiều lời cái gì. Lâm Phong thấy ba người ánh mắt chân thành, trong lòng sinh ra một tia hảo cảm, cũng không có từ chối đồng thời đi tới. Năm người vượt qua mấy ngọn núi, đồng thời đi tới Hắc Phong lĩnh. Lâm Phong, Hắc Phong lĩnh vô biên vô hạn, e sợ chỉ có đệ tử nòng cốt hoặc là tông môn trưởng lão mới biết lớn bao nhiêu. Chúng ta chỉ có thể phía bên ngoài hoạt động, không quá thâm nhập, thực lực ngươi nhược một ít, theo sát chúng ta. Vóc người cường tráng Hàn Man nhắc nhở một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Một đường đi tới hắn biết Hàn Man là thẳng tính. Đối phương nói như vậy không bao giờ nửa điểm trào phúng ý tứ. Hắc Phong lĩnh địa thế phức tạp, tràn đầy cây cỏ bụi gai, cây cối cực kỳ rậm rạp, thích hợp ẩn nấp. Nơi này là yêu thú thiên đường, cấp 5 yêu thú Thanh Phong Lang. Nắm lấy hắn, Hàn Man đột nhiên mở miệng, chỉ thấy cách đó không xa lùm cây trong một đôi u lạnh ánh mắt lộ ra từng tia hàn mang. Thanh Y bước chân bước ra, trên lưng trường kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, kiếm như ánh trăng, vùng vãi như nước ngân tả địa, như gió như ảnh, không lọt chỗ nào. Xì, một tiếng vang nhỏ, trong tay Thanh Y trường kiếm đi vào Thanh Phong Lang trong đầu. Một chiêu kiếm kết thúc này cấp 5 yêu thú. Thanh Phong kiếm quyết đối đầu Thanh Phong Lang. Quả nhiên là diệu. Hàn Man sang sảng cười nói, tiến lên giúp Thanh Y thu lấy con mồi. Cấp 5 yêu thú thú hạch. Cấp 5 yêu thú mà thôi. Thanh niên mặc áo trắng Cảnh Phong âm thanh hơi có chút xem thường, lãnh đạm nói rằng. Lâm Phong nghe nói như thế âm thầm lắc đầu. Bất quá là cấp 8 võ tu mà thôi. Tuy so với phổ thông võ tu muốn ưu tú chút, nhưng vẫn tính không được thiên tài. Liền tự kiêu đến coi trời bằng vung. Thành tựu có hạn. Thu cẩn thận thú hạch đoàn người tiếp tục tiến lên. Mỗi một quãng thời gian liền có thể gặp phải yêu thú. Bất quá những này yêu thú đều không có vượt quá cấp 7. Rất dễ dàng bị giải quyết. Ha ha. Túi càng ngày càng nặng đây, đã có 30-40 viên yêu thú thú hạch đi, thu hoạch rất tốt. Hàn Man khí lực lớn, phụ trách cái túi, cảm giác được túi trọng lượng tăng cường không khỏi nhếch miệng cười nói. Bất quá chúng ta đã tiến vào Hắc Phong lĩnh mấy vạn mét nơi sâu xa rồi, đón lấy yêu thú có thể sẽ càng ngày càng mạnh. phải cẩn thận một chút, không được liền lui. Thanh y nhắc nhở một tiếng. Rõ ràng, Hàn Man đáp, không nói chuyện âm vừa rơi xuống ánh mắt của hắn liền đọng lại. Cấp 8 yêu thú, bảo viên, nhìn về phía trước xuất hiện thân hình khổng lồ. Hàn Man lẩm bẩm nói nhỏ, bảo viên thân hình cuồng bạo, lực lớn cực kỳ, có thể sinh nứt hổ báo, xem như là yêu thú trong cực kỳ lợi hại. Cảnh Phong, cần nhờ ngươi. Tĩnh Vân liếc mắt nhìn bên cạnh thanh niên mặc áo trắng. Cấp 8 yêu thú, hẳn là không làm gì được hắn đi. Cảnh Phong nhưng là mạnh hơn bọn họ hơn nhiều. Ha ha, Tĩnh Vân người gấp cái gì? Nơi này tựa hồ còn có một người chờ ngồi mát ăn bát vàng. Không có ra tay quá đi. Thật sự cho rằng có cơm trắng ăn ư? Cảnh Phong liếc mắt một cái Lâm Phong. Âm thanh chói tai. Lâm Phong cười gằn, hắn muốn ăn cơm trắng. Hắn sở dĩ không có ra tay bất quá là bởi vì Hàn Man cùng Thanh Y mỗi lần đều cướp ở trước mặt hắn, không cho hắn ra tay. Nếu như thật gặp phải nguy cơ, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng người này ở gặp phải cấp 8 yêu thú tình huống hạ đem chính mình đẩy ra, cực kỳ nham hiểm. Dù sao ở trong mắt hắn, Lâm Phong bất quá là phế vật. Phế vật đối đầu cấp 8 yêu thú, chỉ có chết. Cảnh Phong, ngươi này có ý gì? Cấp 8 yêu thú trừ ngươi ra nơi này không ai có thể đối phó. Ngươi để Lâm Phong đi không phải là chỗ yếu chết hắn ư? Thanh Y nghe ra Cảnh Phong ý tứ có chút không cao hứng. Không động thủ đã nghĩ phân chúng ta thú hạch, có chuyện dễ dàng như vậy sao? Hắn chết rồi thiếu một người phân há không phải càng tốt hơn? Cảnh Phong xem thường nói rằng, Cảnh Phong, nếu đồng thời đến rồi liền hẳn là cộng đồng tiến thối. Lâm Phong tin tưởng chúng ta mới cùng chúng ta đồng thời. Hàn Man cũng khó chịu nói, hừ, các ngươi muốn che chở chính hắn động thủ được rồi, ta có thể không muốn nuôi không phế vật. Cảnh Phong hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau vài bước, mà lúc này bảo viên đã đi tới mấy người trước người. Ta thử một chút xem sao. Lâm Phong hướng phía trước vượt một bước. Cấp 8 yêu thú, tương đương với khí vũ cảnh cấp 8 võ tu. Hắn thử xem lợi hại bao nhiêu. Không được, cấp 8 yêu thú không phải ngươi đối phó được. Tĩnh Vân có chút cuống lên. Cảnh Phong, ngươi quá phận quá đáng. Nghe nói như thế, Cảnh Phong trên mặt tránh qua một đạo âm lãnh vẻ. Nhìn Tĩnh Vân uyển chuyển vóc người tà ác nở nụ cười. Nếu không có ngươi có mấy phần sắc đẹp, ta mới sẽ không cùng bang này phế vật cùng nhau. Ta đến giúp ngươi. Hàn Man ném thú hạch đi tới Lâm Phong bên cạnh. Tính ta một người, Thanh Y làm tương đồng động tác. Còn có ta. Ba người chúng ta hẳn là có thể miễn cưỡng ngăn cản cấp 8 yêu thú chứ. Tĩnh Vân ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, không biết tự lượng sức mình. Mặt sau Cảnh Phong cười lạnh một tiếng. Cấp 8 bạo viên cực kỳ táo bạo, lực lớn vô cùng, không phải là mấy cái khí vũ cảnh tầng 7 võ tu liền có thể đối phó đạt được. Lâm Phong liếc mắt nhìn cùng mình đứng ở một loạt mấy người. Trong lòng vi nhiệt, trong mắt lộ ra nụ cười hiền hòa. Sờ sờ mũi, Lâm Phong nhược nhược nói, hay là ta có thể đối phó đạt được yêu thú này cũng khó nói. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.